Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tu hành. Từ khi xuyên qua đến Hokage thế giới sau khi, Chutetsu Senmei đối với chakra huyền bí làm rất nhiều giả thiết. Ở ninja trường học đến trường cái kia mấy năm, cũng không ngừng thông qua thực tiễn đến chứng thực chính mình giả thiết từ Hara nhìn lên. Chakra không chỉ có thể sử dụng ngũ hành nhẫn thuật, liền ngay cả phong ấn thuật, đủ loại cấm thuật, cũng có thể thông qua chakra đến sử dụng như uế thổ chuyển sinh, phi lôi thần thuật, loại này S đẳng cấp nhẫn thuật, đã rõ ràng vượt qua phổ thông nhẫn thuật khái niệm, hầu như đã chạm được thần lĩnh vực nếu như chakra thực sự là như trên sách giáo khoa từng nói. Là tinh thần của người ta năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp sản sinh một loại đặc thù năng lượng, như vậy chakra có thể sử dụng loại này đẳng cấp nhẫn thuật. Cũng quá trái với lẽ thường, vì lẽ đó Chutetsu Senmei càng tin tưởng Uchiha Madara lời giải thích. Thần thụ là tất cả chakra căn nguyên, nhẫn giới hết thảy ninja trên người chakra đều bắt nguồn từ thần thụ mãi đến tận Osusuki Kaguya. Ăn bèo thần thụ quả thực, nhân loại trên người mới bắt đầu xuất hiện chakra, đơn giản tới nói. Chính là chakra Hara bản không thuộc về loài người. Thế nhưng thần thụ sau khi biến mất, chakra liền ẩn giấu ở người trong cơ thể cùng trong giới tự nhiên mà ninja có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù, đem ẩn giấu ở trong cơ thể chakra lấy ra, đồng thời sử dụng, có điều cách nói này tựa hồ cũng có chút chạm không được chân. Chutetsu Senmei tuy rằng xem qua Hara, nhưng cũng không có thâm nhập nghiên cứu qua, có điều lần này tự mình xuyên qua đến Hokage thế giới. Chutetsu Senmei nhất định phải đem chakra loại này năng lượng nghiên cứu triệt để, không thể tuy rằng những này chỉ là Chutetsu Senmei suy đoán. Thế nhưng những suy đoán này nhưng không thể cùng Ueno Moku giảng, dù sao Chutetsu Senmei hiện tại chỉ có điều là cái 8 tuổi tiểu quỷ kiến thức vượt qua cùng thế hệ. Còn có thể bị lý giải là thiên tài cùng người bình thường là có khoảng cách. Nhưng nếu là biết quá nhiều nhẫn giới huyền bí, khả năng liền muốn bị tóm lên đến cắt miếng nghiên cứu, lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei chậm rãi nói. Ta lý giải cũng không nhiều. Cũng chính là ninja trong trường học học được những kia, có điều đang sử dụng chakra thời điểm, ta luôn cảm thấy trong giới tự nhiên tựa hồ cũng tồn tại chakra. Đây là một loại lúc ẩn lúc hiện cảm giác. Thế nhưng cụ thể ta cũng không nói lên được trong giới tự nhiên chakra. Ueno Moku khẽ nhíu mày. Có chút khó có thể lý giải được, sao có thể có chuyện đó. Hoshino Hara kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói rằng, chakra không phải là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp sao? Trong giới tự nhiên làm sao có khả năng tồn tại chakra, Senmei? Người thật sự có thể cảm giác được sao? Cảm giác được cái giám. Chutetsu Senmei sở dĩ nói như vậy, cũng có điều là nghĩ thông suốt Ueno Moku. Đem chính mình ý nghĩ này truyền tới đệ tam Hokage trong tai Jiraiya đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu nghiên cứu tiên thuật. Chutetsu Senmei cũng không biết, nhưng Jiraiya nếu cùng Diệu Mộc Sơn Cóc bộ tộc ký kết thông linh khế ước, nói không chắc liền biết tiên thuật sự tình, chỉ cần chuyện này bị Jiraiya hoặc là Orochimaru trong hai người một cái nghe được là tốt rồi. Nếu như bọn họ đối với tiên thuật cảm thấy hứng thú, nói không chắc liền sẽ tìm đến Chutetsu Senmei, ta cũng không nói được. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi, Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Quên đi, không nói những này, Ueno lão sư, bắt đầu chúng ta bài học hôm nay trình đi. Tốt lắm, Ueno Moku gật gù, sắc mặt nghiêm túc nói. Chakra là triển khai nhẫn thuật trọng yếu năng lượng, vì lẽ đó khống chế chính xác chakra đối với ninja tới nói là phi thường trọng yếu. Nếu như triển khai một cái nhẫn thuật cần tiêu hao 30% chakra, nhưng nếu như khống chế không được, sẽ tiêu hao 40% chakra, thậm chí sẽ càng nhiều, vì lẽ đó làm sao khống chế chính xác chakra là ninja lớp phải học. Khống chế chakra muốn làm sao tu hành đây? Hoshino Hara tò mò hỏi. Ueno Moku nói rằng, Trước đây các ngươi chakra lượng còn chưa đủ, vì lẽ đó còn không thích hợp loại này tu hành. Thế nhưng thông qua lần trước nhiệm vụ, ta giác được các ngươi đã hợp lệ, hôm nay tu hành nhiệm vụ chính là leo cây. Quả nhiên là leo cây. Mới vừa đề luyện ra chakra thời điểm, Chu Tetsu Senmei đã nghĩ dùng phương pháp này đến rèn luyện chakra sức khống chế. Thế nhưng vào lúc ấy Chu Tetsu Senmei chakra lượng nhỏ vô cùng, căn bản là không chống đỡ nổi Chu Tetsu Senmei thân thể. Vì lẽ đó cũng liền từ bỏ, mà sau đó Chu Tetsu Senmei phát hiện mình đối với chakra sức khống chế mạnh phi thường, cũng không có ở dùng leo cây tu hành, leo cây. Hoshinohara nghe vậy oán giận nói, vậy cũng là tu hành sao? Đương nhiên không phải phổ thông leo cây, mà là vừa nói. Uenomoku đã thông qua hai cái chân bò lên trên một cây đại thụ. Đứng ở trên cao nhìn xuống nói rằng, đem chakra bám vào lòng bàn chân hình thành sức hút, duy trì thân thể ổn định tính. Sau đó dùng hai chân leo cây, phương thức này có thể chính xác rèn luyện chakra sức khống chế. Hai người các ngươi đến thử xem đi. Chu Tetsu Senmei học Uenomoku phương thức leo cây, khống chế chakra tụ tập ở bàn chân lên, hình thành sức hút, vừa bắt đầu còn có chút khó khăn. Thế nhưng chỉ cần hơi thích ứng một hồi, Chu Tetsu Senmei liền nắm giữ đến trong đó bí quyết, chỉ là khống chế vừa phải chakra để bàn chân hấp ở trên cây khô còn chưa đủ. Mấu chốt nhất chính là muốn duy trì ở loại này chakra phát ra. Một khi sử dụng chakra thiếu, người sẽ từ trên cây rơi xuống. Chỉ khi nào sử dụng chakra hơn nhiều, sẽ ở trên cây đạp ra một cái vết chân, miệng nó. Không phải chứ, liên tiếp quăng ngã vài cái đại bổ nhào. Hoshinohara nhìn đã có thể cũng treo ở trên cây Chu Tetsu Senmei, ngoác to miệng, biểu thị chính mình căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Hara, xem ra ngươi quả nhiên là bị hậu bối vượt qua. Uenomoku ở một bên không kiêng dè chút nào giúp đỡ Chu Tetsu Senmei kéo cừu hận đáng ghét. Hoshinohara oán hận cắn răng, sau đó sẽ thứ chạy lấy đà hướng về trên cây trùng. Còn không xông lên vài bước, liền đùng một tiếng từ trên cây rớt xuống. Chu Tetsu Senmei hiếu kỳ nói, Hara, người không phải học được chữa bệnh nhẫn thuật sao? Học tập chữa bệnh nhẫn thuật cần chính xác chakra sức khống chế. Ngươi chưa kịp, Chu Tetsu Senmei nói xong, Uenomoku liền đập nói. Hắn nếu là có như vậy cường chakra sức khống chế, sớm đã bị mụ mụ của hắn kéo đi làm chữa bệnh ninja. Như thế nào sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng theo ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hóa ra là như vậy. Chu Tetsu Senmei ám đạo, được rồi. Hara, ta muốn dẫn Senmei đi làm cái kế tiếp tu hành. Chính ngươi phải cố gắng nỗ lực, tuyệt đối đừng lười biếng nha. Uenomoku quay về Uenohara phất tay một cái, sau đó mang theo Chu Tetsu Senmei rời đi, đáng ghét. Hai người các ngươi cho ta chờ. Hoshinohara nhìn Chu Tetsu Senmei hai người bóng lưng, oán hận kêu lên. Uenomoku mang theo Chu Tetsu Senmei đi tới một cái sông nhỏ bên cạnh, tùy ý nói rằng, leo cây tu hành ngươi có thể nhanh như vậy thích ứng, xem ra đạp nước chuyện như vậy cũng có thể không làm khó được ngươi. Dứt lời, Uenomoku trực tiếp đi tới trên mặt nước, cho Chu Tetsu Senmei làm mẫu. Cái này tu hành hẳn là đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, hình thành sức đẩy, cũng duy trì ở không rơi vào trong nước. Có điều chỗ khó là muốn theo dòng nước gợn sóng, không ngừng điều chỉnh chakra. Tuy rằng cái này tu hành cùng leo cây gần như, có điều độ khó nhưng là leo cây vài lần. Chu Tetsu Senmei phân tích nói, rất nhạy cảm sức quan sát. Leo cây rèn luyện chính là chakra duy trì, đạp nước rèn luyện chính là chakra điều chỉnh. Người đến thử xem đi. Uenomoku nói rằng, ân. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.